Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Quật Thiên Tàng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Vị Động Kỹ. Tiếp chương 440 năm Nếu Ngươi Bị Ta Nện. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Vậy là không đúng. Bây giờ sắc mặt của Tư Tiểu Thụ trở nên ý cười xấu xa. Ngươi muốn làm gì? Tần Cô Cô bất giác lùi lại một bước. Ta có một ý tưởng. Tư Tiểu Thụ nhìn vẻ mặt cảnh giác của gã cười. Đừng lo, không phải nhắm vào ngươi, chỉ là muốn ngươi rèn luyện một chút mà thôi. Giúp ta rèn luyện sao? Tần Cô Cô nhíu mày. Ta không cần. Gã từ chối thẳng thừng. Chỉ cần là thứ từ miệng Tư Tiểu Thụ nói ra đều không phải là thứ tốt đẹp gì. Rèn luyện cái gì? Rèn luyện thế nào? Không cần hỏi. Hỏi tức là muốn biết. Sao vậy chơ? Tư Tiểu Thụ không vui. Cơ hội thế này khó khăn lắm. Hai huynh đệ chúng ta mới được chung một phòng, không làm chút gì, sao xứng với khoảng thời gian ngắn ngủi này? Tần Cô Cô bất giác kẹp chặt mông. Người rốt cuộc muốn làm gì? Tư Tiểu Thụ xoa tay. Là vậy, ta có kế hoạch. Hôm đó ngươi cũng thấy rồi, ta có thể biến thành cự nhân màu vàng. Tần Cô Cô nhíu mày, có chút ấn tượng. Nhưng linh kỹ này dùng còn chưa thuần thục, ta không thể khống chế hoàn toàn được. Tư Tiểu Thụ tiếp tục. Ý ngươi là muốn ta ở đây giúp ngươi đánh cái cự nhân màu vàng kia đến khi ngươi khống chế được mới thôi? Tần Cô Cô lập tức hiểu ra. Tên này thật sự là không chịu bỏ phí chút tài nguyên nào. Ngươi để ta ở đây nghỉ ngơi một lát có được không? Trạng thái tinh thần của ta bây giờ cũng không được tốt lắm. Ngươi có A Giới ca? Tần Cô Cô chỉ A Giới. Mà A Giới nghiêng đầu, biến ngữ khí thành nghi vấn. Tiểu Thụ lập tức bĩu môi. Cái tên đó ra tay không biết nặng nhẹ, ta sợ nó tát ta một cái đã chết tươi rồi. Ngươi thì tốt rồi, dịu dàng, lại biết chừng mực, ta rất thích. Đương nhiên, tiền đề là ngươi không biến thân. Tần Cô Cô trợn trắng mắt. Gã nhìn lên trời, lúc này mới phát hiện trong nguyên phủ căn bản không có trời. Đáng ghét, lại bị bóc lột sao? Đến đây, chỉ là linh kỹ, dù biến thành cự nhân, mình dùng tu vi vương tọa còn không trị được sao? Tường nguyên đỉnh cảnh là có thể vô địch thiên hạ. Giữa chúng ta còn có cách cả một cái tông sư đây. Đương nhiên, Tần Cô Cô cũng không chủ quan. Cả biết thanh điền trước mặt, chiến lược tuyệt đối không thể dùng tu vi để đo lường. Tư Tiểu Thụ nhặt mảnh đồng xanh lên, dừng một chút nói. Đến lúc đó, nếu ngươi bị ta nện, ngươi phải biết ta là vô ý thức. Ngươi tuyệt đối không được mở hình thái quỷ thú. Tần Cô Cô cười lạnh. Không cần. Tư Tiểu Thụ vẫn không yên tâm. Không được, ngươi vẫn nên thề đi, ta sợ ngươi bốc đồng lắm. Tần Cô Cô bị chọc cười. Tên Tư Tiểu Thụ chết tiệt, ngươi tự phụ thật đấy. Đối phó ngươi, ta còn cần mở hình thái quỷ thú à? Thế cái gì mà thế, muốn đánh thì đánh, lằng nhằng nhiều thế. Thật sự sợ ta mở hình thái quỷ thú giết ngươi? Thì ngươi mau khống chế cái linh kỹ rách của ngươi đi. Lắm chuyện, ngươi phiền việc cũng phiền vãi. Tư Tiểu Thụ biết Tần Cô Cô hiểu lầm. Không phải giết ta, ý ta là ta mất khống chế, đến lúc đó ngươi mà chịu không nổi, cứ gọi A Giới giúp ta bình ổn là được. Vạn nhất ngươi cũng nổi điên, ta sợ lúc đó không phải ngươi giết ta, cũng không phải ta giết ngươi, mà là nơi này có thêm hai cái xác. Tần Cô Cô sững sờ, lại thấy Tư Tiểu Thụ liếc mắt ra hiệu nhìn A Giới. Cái này, gã lập tức cảm thấy ê rằng, chết tiệt, có lý thế. Lỡ cả hai cùng mất khống chế, A Giới một trường mỗi đứa, đầu cũng bay. Yên tâm, ta có chừng mực. Người có chừng mực là tốt rồi. Tư Tiểu Thụ ước lượng mảnh đồng xanh, không nói hai lời, linh nguyên rút đi, nắm chặt lấy. Một tiếng gào giống vang lên, cự nhân cuồng bạo tái lâm. Tần Cô Cô cả người trực tiếp bị tiếng gầm thổi bay. Gã y phục nát bươm trong nháy mắt, khiến gã ngơ ngác. Đây là tên cự nhân màu vàng sao? Lúc đó gã cũng mất khống chế, ký ức không nhiều. Cự nhân cuồng bạo tái xuất, ở trạng thái thanh tỉnh quan sát sóng năng lượng, quả thật là đến mức kinh ngạc. Kìa là cái gì? Tần Cô Cô miễn cưỡng ổn định thân hình giữa không trung, tránh bị hất vào sương mù hỗn độn. Mắt nhìn lại thì thấy trên người cự nhân cuồng bạo bùng ra mấy điểm ánh sáng màu vàng. Vèo một tiếng rít xuất hiện, khuôn mặt nháy mắt bị màu vàng bao phủ. Tần Cô Cô kinh hãi. thể tích cỡ này mà còn di chuyển tốc độ thế. Gã không dám coi thường, trực tiếp khẽ nới lòng thiên trượng màu vàng. Huyết hải triệu, bành một tiếng nổ vang, sương mù không cuộn trào. Cự nhân cuồng bạo vung một tát, tần cô cô cả người trực tiếp văng vào sương mù hỗn độn. Ta khốn! Tâm thái của tần cô cô nổ tung, gã bất giác máu nóng dồn lên, liền muốn hóa thân thành huỳnh thái quỷ thú có kích thước tương đương, nhưng lời dặn của tiểu thụ lại vọt lên. Tên này cố ý mà, hắn chính là muốn ta ăn đòn. Tần cô cô nghiến răng kèn két, nhưng không thể không nói lời của từ tiểu thụ vẫn có mấy phần đạo lý. A giới còn đang nhìn, thôi vậy. Miệng cưỡng dùng huyết khí bao bọc bản thân, cố gắng che chắn bớt sát thương của sương mù hỗn độn. Thân hình bị hất văng của tân cô cô dừng lại trong sương mù, đang định xông ra cho từ tiểu thụ biết tay. Đột nhiên ánh sáng vàng chói lòa lại một lần nữa đâm mù mắt gã. Tân cô cô ngây ra, chết tiệt, người còn xông vào đây. Bành một tiếng, bị nguyên rủa đền bị động cộng một. Chương 446, bức thư thứ hai của tàng lão. Thiên tàng linh cung, đại điện nghị sự. Khác hẳn với ánh bình minh yên ả thanh bình, những người trong đại điện ai nấy sắc mặt đều nặng đề, nghiêm nghị chờ đợi. Từ tiểu thụ vẫn chưa về sao? Diệp Tiểu Thiên nhìn về phía Kiều Thiên Tri ở ghế bên, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đôi chân nhỏ vung vẩy vô thức giữa không trung. Vẫn chưa. Kiều Thiên Tri lắc đầu. Nhưng tàng lão nói lúc trước lầm chiến, hắn hẳn là có thể quay về kịp. Ta nghe nói tên này còn chạy tới yến khách sành của phụ tiên chủ dự tiệc, sau đó còn vác về 18 suất vào bạch quật. Thần sắc của Diệp Tiểu Thiên cứng đờ, lời vừa định thốt ra đột nhiên như bị nghẹn lại, nuốt không trôi, phun ra 18 suất. Mười nam nữ trẻ tuổi bên dưới cũng kinh ngạc thốt lên, nhiều ầm ầm liếc đôi mắt đẹp, thần sắc có chút kinh ngạc. Mới bao lâu không gặp, tên ngày đó xông bừa vào linh địa của mình còn dám nhìm trộn mình tắm, vậy mà đã trưởng thành đến mức này rồi sao? 18 suất. Một nam tử mặt mày cuồng dã, thân hình cao lớn đứng dậy cười cợt. Vậy xem ra cái vị từ tiểu thụ này hẳn là một trong hai vị lĩnh đội trong lòng viện trưởng đại nhân rồi nhỉ? Ta lâu rồi không về, thật không ngờ đội viện lại xuất hiện một nhân vật như vậy. Không ai cho rằng đám người tham dự yến tiệc của phụ tên chủ là hạng xoang. Ngược lại, vào thời điểm bạch quật sắp mở, đám người có thể đến đó chắc chắn toàn là cao thủ trong cao thủ. Từ tiểu thụ có thể nổi bật giữa đám đông thế hệ trẻ mức này, ắt hẳn là thực lực phi phàm. Đại điện im lắng một lúc, dường như không ai muốn tiếp lời của nam tử kia. Cả cũng không lúng túng, tiếp tục cười nói. Tên Trương Tân Hùng kia đâu rồi? Ta còn tưởng lần này hắn cũng là một trong hai lĩnh đội chứ, sao không thấy bóng dáng đâu. Vừa nói, gã vừa đảo mắt quét một vòng, nhưng vẫn không ai lên tiếng. Đội viện tam tập tam nhân, ai nấy đều là thiên kiêu chi tử, thực lực không tầm thường. Vậy mà dưới ánh mắt của tên này, tất cả lại cúi đầu. Kẻ duy nhất còn gần đầu, Chu Thiên Tham. Chu Thiên Tham thật không ngờ nổi, lần này nội viện tuyển chọn người vào bạch quật lại có một suất của mình. Thiên tàng linh cung dường như chia 10 suất thành hai đội. Một đội do nhiều âm âm dẫn đầu, gồm các lão làng ở trong 33 người nội viện. Đội còn lại lĩnh đội chưa biết, nhưng thành viên lại phá lệ dành cho người mới vào nội viện. Mà người mới này thực ra cũng là tương đối, tức là lứa 33 người mới. Về phần làm sao mình còn chưa vào được 33 người mà đã lọt vào đây, Chu Thiên Tham tỏ vẻ gã cũng hoang mang lắm. Trương Tân Hùng chết rồi. Đối mặt với ánh mắt đang bị nhìn chằm chằm, Chu Thiên Tham gãi đầu. Bị từ tiểu thụ xiên rồi. Ố, lần này nam tử mới nhướng mày, lại là từ tiểu thụ. Chưa tới 2 năm mà nội viện thật sự đào tạo ra được nhân vật cỡ này. Gã nghi hoặc. Đàm Quý ngồi xuống, nhiều âm âm gõ bàn, ra hiệu cho tên này chú ý một chút quy củ rồi mới bước tiếp. Không phải nội viện, từ tiểu thụ vẫn là đệ tử ngoại viện. Chuyện gì? Đệ tử ngoại viện sao? Lần đầu tiên Đàm Quý nảy sinh hứng thú mãnh liệt với một người mà mình chưa từng gặp mặt. Linh cung bị điên sao? Nhân tài cỡ này mà còn vứt ở ngoại viện, nói gì cũng phải phá lệ tuyển vào chứ. Đã giết được Trương Tần Hùng, có lấy được 18 suất vào bạch quật, đây chẳng phải là chứng minh thực lực của hắn sao? Đàm Quý nói xong, ánh mắt phóng thẳng về phía Diệp Tiểu Thiên, đôi môi mấp máy. Gã bỗng khựng lại, quay sang Kiều Thiên Tri. Ta đoán không phải lại là do mấy lão già bất tử kia giở trò chứ? Năm đó chơi ta thì thôi, giờ vẫn còn dở trò này. Các người cũng thật là không có chút chủ kiến nào cả, cứ mặc cho người ta bài bố vậy à? Sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên xa sầm, Kiều Thiên Chi cực thì càng thêm đau đầu, vẻ ôm chán. Mà đám lão làng 33 người trong đại điện càng nghe tim càng đập thình thịch. Đúng là Đàm Quý, tên này 2 năm không gặp vẫn cản rỡ như xưa, dám bật viện trưởng đại nhân ngay trước mặt. Chu Thiên Tham lập tức trợn tròn mắt. Tên này là ai thế, không sợ chết à? Hình như trong suốt thời gian mình ở nội viện cũng chưa từng thấy mãnh nhân nào cỡ này. Đàm Quý, ngồi xuống. Kiều Thiên Chi gõ mạnh 2 cái lên bàn. Ngươi lắm mồm thế, cho ngươi tới dự họp là may mắn rồi, không thể câm miệng lại sao? Đàm Quý vuốt mớ tóc trước trán ra sau, cặp lông mày rậm, mắt to càng lộ vẻ thô cuồng, cả bật cười. Các ngươi đã cho ta tới dự họp, lại không cho ta quyền phát ngôn à? Ngồi xuống. Diệp Tiểu Thiên lạnh nhạt lên tiếng. Ồ. Đàm Quý lập tức ngồi ngay ngắn. Nhiều ầm ầm ngồi ở bên cạnh bật cười. Chẳng phải là cứng lắm sao? Sao không bật luôn viện trưởng đi? Ra ngoài 2 năm, góc cạnh bị mài mòn hết rồi, ngoan ngoãn rồi sao? Sắc mặt Đàm Quý cứng đờ. Mụ đàn bà thối, cầm miệng. Tiểu tử. Nhiều ầm ầm cũng chẳng thèm chấp, lắc đầu cười. Diệp Tiểu Thiên thấy cục diện cuối cùng cũng yên tĩnh, lúc này mới lên tiếng. Tô Thiền Thiền cũng không tới. Vâng. Lần này Kiều Thiên Chi chưa kịp nói, nhiều ầm ầm đã nhanh nhỏ. Tình hình của Tô gia, viện trưởng đại nhân cũng rõ. Thiền Thiền nha đầu đó phải về dẫn đội, lần này chắc là không qua được. Nhưng khi vào Bạch Quật, tin rằng các bên tương trợ lẫn nhau, chắc chắn không có vấn đề gì. Diệp Tiểu Thiên khẽ gật đầu. Ý đoán rằng cũng gần như vậy. Nhưng nếu Tô Thiền Thiền, Tư Tiểu Thụ đều không tới, chẳng lẽ thật sự phải để Đàm Quý dẫn đội? Cái này... Nhớ tới trận tinh phòng huyệt vũ mà tên này gây ra ở nội viện 2 năm trước, trong lòng Diệp Tiểu Thiên thực ra rất kháng cự, nhưng tình hình hiện tại dường như không có cách nào khác. Tàng lão đã nói lúc lâm chiến Từ Tiểu Thụ hẳn sẽ quay về. Kiều Thiên Chi biết y đang nghĩ gì, lại thấp giọng nhắc. Không còn thời gian nữa. Diệp Tiểu Thiên lại lắc đầu, vẻ mặt nặng nề. Tình hình Bạch Quật hiện đã nghiêm trọng hơn dự kiến. Lũ Hồng Y cũng không biết ăn hại cái gì. Rõ ràng chỉ là một nơi thí luyện, lần này lại có ý mở cửa hoàn toàn ra bên ngoài, cho nên các vị phải chuẩn bị trước tâm lý. Chuyến này đi, chỉ cần vào trong sẽ không có quy tắc nào cả, càng không thể nói sẽ có người âm thầm bảo vệ các ngươi. Vì vậy bất kể gia tộc thế lực sau lưng các ngươi là gì, một khi vào Bạch Quật, lần này thật sự sẽ đối mặt với sinh tử. Bây giờ ai muốn rút lui có thể giơ tay. Mắt của Đàm Quý lập tức sáng rực. Không có quy tắc, đó chẳng phải là quy tắc tuyệt nhất sao? Viện trưởng đại nhân cứ nói đùa, tu sĩ chúng ta sao có thể là loại rụt rè co rúm, ngay cả sinh tử cũng không dám đối mặt, sau này còn nói gì đến tiến xa hơn. Cầm miệng. Diệp Tiểu Thiên phán. Ồ. Chu Thiên Tham ở bên cạnh suýt nữa thì cười phì, nhưng gã cố nhịn. Rất rõ ràng tên Đàm Quý này trước đây hẳn là bị viện trưởng đại nhân dạy dỗ qua rồi. Đối với quá trình bên trong, gã thật sự rất tò mò. Nhưng có thể đạt tới tầm cỡ để viện trưởng phải ra tay, thực lực của tên này hẳn cũng kinh người lắm. Mà tính nết của tên này e là cũng thẳng như ruột ngựa, rất có thể là một phần tử hiếu chiến cực đoan. Chu Thiên Tham không ngốc, gã biết cười cợt lúc này rất có thể sẽ tự rước vạ vào thân. Cười cái rắm ấy. Thế mà dù gã đã nín, Đàm Quý vẫn phóng ánh mắt quay qua. Lần này Chu Thiên Tham cảm nhận được áp lực thực chất ập đến, thân hình của gã trên ghế thoáng chao đảo, không chút phòng bị suýt nữa thì gã lăn ra đất. Đàm Quý cười lạnh. Muốn cười mà không dám cười, thực lực thì cùi bắp. Cái loại rác rưởi này người cũng xứng vào Bạch Quật sao? Người... Chu Tiền Thàm lập tức đỏ mắt đứng phắt dậy, cánh tay độc nhất vung lên chạm vào thanh bá đao vàng óng sau lưng. Tiểu tử ngươi cũng được đấy, dám rút đao à? Đàm Quý chẳng sợ hãi gì. Đang lúc tưởng chừng sắp xông vào khô máu với nhau, cả lại quay ngoắt đầu đi. Viện trưởng, hắn muốn giết ta. Chết tiệt, ta đã làm gì đâu, đã ai chạm vào đâu, ta muốn giết ngươi bao giờ? Không phải ngươi gây sự trước sao? Trong thoáng chốc, gã cứng họng, vậy mà lại nhìn thấy bóng dáng của Từ Tiểu Thụ trên người Đàm Quý. Tên này không được, phải gọi là Từ Tiểu Thụ tới trị hắn. Yên lặng. Diệp Tiểu Thiên mất kiên nhẫn. Còn làm nhảm, Cả hai người các ngươi cút ra ngoài cho ta. Ồ, bên dưới lại có thêm hai đứa hài tử ngoan ngoãn. Diệp Tiểu Thiên vung tay, một màn sáng xuất hiện giữa không trung. Mọi người ngẩng đầu nhìn, trong màn hình là một khung cảnh hoang tàn vô tận. Bên trong bầu trời xám mịt mù, vô số vết nứt hư không đen ngòm lập lòe, giống như là không gian đó ngay sau đấy sẽ không chịu nổi mà sụp đổ hoàn toàn. Các người đều thấy rồi đấy, đây là hiện trạng của Bát Cung Lý. Bạch Quật sắp mở, theo hiểu biết của ta về không gian thiên địa, không quá một ngày cửa vào không gian dị thứ nguyên sẽ nứt ra, cho nên không còn thời gian để chờ đợi. Diệp Tiểu Thiên ngữ khí nghiêm nghị vỗ bàn, Nhiều Âm Âm dẫn một đội, Đàm Quý dẫn một đội lập tức xuất phát. Sắc mặt của Kiều Thiên Chi đại kinh, thật sự để Đàm Quý dẫn đội sao? Đó chẳng phải là đẩy đám cừu non này vào chỗ chết sao? Không thể. Lời của lão còn chưa dứt, Diệp Tiểu Thiên đã quay đầu. Kiều trưởng lão, ngươi đi gọi Tiếu trưởng lão phụ trách hộ tống đi, xuất khát ngay bây giờ. Ta, ấy, thôi được. Kiều Thiên Chi buông xuôi, lão đúng là miệng lạnh lòng nóng, rất coi trọng mạng sống của đám tiểu tử này. Nhưng thí luyện Bạch Quật vốn không phải là chuyện tốt đẹp gì, nếu đã vậy, sống chết có số đi. Có lẽ để Đàm Quý dẫn đội, bọn nhỏ có thể nếm trải sự tàn khốc sớm một chút cũng tốt. Nụ cười trên mặt Đàm Quý rốt cuộc cũng không nhịn được mà nở rộ. Lĩnh đội, đây là giấc mơ bao năm của gã. Vốn gã còn định ám sát Trương Tân Hùng, không ngờ lần này về lại có người ra tay trước. Từ tiểu thụ đúng là hảo nhân. Đàm Quý, mọi người vừa đứng dậy, Diệp Tiểu Thiên gọi lại. Sao? Đàm Quý quay đầu. Trực lĩnh đội này, nếu từ tiểu thụ quay về, người tự động lùi xuống làm phó, mọi mệnh lệnh phải nghe theo sắp xếp của hắn. Đàm Quý ngây ra. Đùa cái gì vậy chứ? Ta lão làng nội viện 33 người, lại phải nghe theo một tên đệ tử ngoại viện chỉ huy. Diệp Tiểu Thiên cười lạnh. Tuân lệnh hoặc là cút. Ồ. Đàm Quý xìu xuống ngay lập tức. Chết tiệt. Từ tiểu thụ đúng không? Ngươi cứ chờ đấy. Quả nhiên, về rồi vẫn phải giết thêm một người ăn mừng mới được. Xuất phát. Vâng. Nhà tranh kép một tiếng, Kiều Thiên Chi đẩy cửa bước ra. Quả nhiên Diệp Tiểu Thiên đã ngồi ở bên trong. Thằng lão cũng chưa về sao? Ông ta ngồi xuống tự rót cho mình một ly rượu. Đúng thế. Diệp Tiểu Thiên cau mày, ánh mắt như xuyên thấu hư không. Một cái bạch quật mà các phe điều động, lần này e là không đơn giản. Kiều Thiên Chi trợn trắng mắt. Thêm bảo ngươi còn đẩy đám tiểu tử đó vào, chẳng phải là nộp mạng sao? Diệp Tiểu Thiên quay đầu. Thằng lão nói đúng, cơ duyên luôn đi kèm với nguy hiểm, không liều mạng sao có thể có thu hoạch lớn nhất. Cũng phải. Kiều Thiên Chi uống cạn. Chết thì chết, sống sót được mới là tinh anh. Bao năm qua chúng ta đúng là đã quá an nhàn rồi. Diệp Tiểu Thiên không nói. Khung cảnh nhất thời im bắng. Kiều Thiên Chi rót cho y một ly, hồi lâu mới hỏi. Nghe nói cầu Vô Nguyệt hình như cũng đến rồi. Đúng vậy. Mục đích của hắn là gì? Hữu Tư Kiếm sao? Không chắc. Diệp Tiểu Thiên lại cau mày. Đây chính là điều khiến y khó chịu. Nếu là Hữu Tư Kiếm thì còn đỡ, nhưng tên này đã độc, Bạch Y đứng sau hắn, sao có thể không có động tĩnh? Kiều Thiên Chi nói. Thế chẳng phải là tốt? Đám người thánh nô kia đáng lẽ phải vào thiên ngục từ lâu rồi. Lần này nói không chừng Hồng Y, Bạch Y liên thủ, đó là cảnh tượng bao nhiêu năm chưa thấy. Hốt một lưới gọn sao? Ta còn nghe nói người của Tuất Nguyệt hồi cùng cũng xuất động. Tàng lão đâu? Diệp Tiểu Thiên đột nhiên ngắt lời. Kiều Thiên Chi sững sờ, có chút thất thần. Lão già đó lúc này rời đi, vốn đã có vấn đề. Diệp Tiểu Thiên thở dài. Ai, bề ngoài gió thoảng mây trôi, trong lòng vẫn không buông bỏ được. Kiều Thiên Chi mím môi, cầm cả bầu rượu lên tu ừng ực. Cầu Vô Nguyệt, đánh lại không? Lão hỏi. Diệp Tiểu Thiên cười. Đánh không lại cũng phải đánh. Ngươi tưởng với tính của lão còn có thể nhịn được sao? Năm đó lão không vác kiếm lên Thánh Thần Điện Đường đã là may lắm rồi. Kiều Thiên Chi nghe vậy gật đầu. Ờ cũng phải, năm đó đệ bát kiếm tiền chết, thật là oan uổng. Nói đoạn, lão vỗ vai Diệp Tiểu Thiên đứng dậy. Lại bận rộn rồi. Đúng vậy, bận rộn rồi. Diệp Tiểu Thiên siết nắm tay. Không biết bao nhiêu năm y cũng chưa có một trận chiến nào cho đã. Phải rồi. Kiều Thiên Chi đang định đi, bỗng quay lại, móc từ trong ngực ra một phong thư. Tàng lão gửi cho Từ tiểu thụ, người giữ đi. ta đi giải phong ấn cho A Giới tiếp đây, dạo này chắc không rảnh được. Diệp Tiểu Thiên cầm lên phong thư. Được. Y do dự một chút rồi xé toạc ngay ra. Kiều Thiên Chi ngây dại. Thế này không hay lắm đâu. Thế người không muốn xem à? Diệp Tiểu Thiên hỏi ngược lại. Ở đằng nào cũng xé rồi. Hai lão già cùng chụm đầu lại mở bức thư. Nội dung rất đơn giản. Bạch quật không có quy tắc. 6 chữ. Hai khuôn mặt đen ngòm. Kiều Thiên Chi giận. Tảng lão điên rồi. Bạch quật không có quy tắc. Lẽ nào hắn còn muốn từ tiểu thụ cho nổ tung cả cái bạch quật sao? Chưa chắc đã không có ý đó đâu. Diệp Tiểu Thiên do dự. Nhưng bạch quật nổ được sao? Y đột nhiên dùng mình. Hình như lúc trước vào thiên huyền môn, y cũng nghĩ như vậy. Khi đó từ tiểu thụ cũng chỉ là hậu thiên tu vi. Chỉ nhìn bề ngoài, ai mà ngờ được tên này lại có thể cuỗm đi mấy món chân giới chi bảo. Đến cả A Giới cũng bị hắn đào đi mất. Nhưng mà bạch quật chắc không đến nỗi đó đâu. Đó là cả một không gian dị thứ nguyên đấy. Kiều Thiên Chi im lặng. Hồi lâu, lão mới than. Người quên tận chiếu nguyên chủng của tàng lão là lấy từ đâu ra sao? Đồng từ của Diệp Tiểu Thiên co rút. Y lúc này mới nhớ ra, ngoài sức phá hoại nguyên bản, từ tiểu thụ tên là chân truyền của tàng lão, cái món tận chiếu luyện đan thuật kia cùng là một ruột mà ra. Sửa. Diệp Tiểu Thiên siết tay, nhất thời lại có chút khẩn trương. Ờ, người viết hay ta viết? Kiều Thiên Chi tim cũng đập thình thịch. Ta viết cho. Chữ người xấu. Diệp Tiểu Thiên ném bút. Vậy người viết đi. Kiều Thiên Chi cầm bút ngược, bỗng khựng lại. Viết cái gì? Nói đi chứ, để ta nghĩ. Cảnh tượng lại im ắng. Hồi lâu hai người đồng thời nhìn nhau. Không đến nỗi chứ, vì một tiểu tử tư tiểu thủ mà phải sửa cả thứ. Diệp Tiểu Thiên do dự. Y thấy mất mặt quá. Ta thấy cũng không đến nỗi. Kiều Thiên Chi mặt mày lung túng. Ai ngờ hai đại lão của Tiên Tăng Linh Cung lại vì một đệ tử ngoại viện có khả năng gây ra chuyện gì đó còn chưa biết mà khẩn trương đến vậy. Nhưng mà... Hay là viết chú ý chừng mực. Kiều Thiên Chi nuốt nước bọt, ngượng thế chứ nhỉ. Không ổn. Không giống với văn phòng của tàng lão, dễ bị nghi ngờ lắm. Mặt của Kiều Thiên Chi đen lại. Người điên hay ta điên? Từ tiểu thụ mà cũng nghĩ ra được là chúng ta sửa thư à? Cũng phải. Diệp Tiểu Thiên suy nghĩ vậy. Vậy vừa vừa thôi. Vừa vừa thôi. Ừ. Kiều Thiên Chi do dự một chút, ngẩng đầu. Tàng lão để lại thư, chỉ để viết 3 chữ vô thưởng vô phạt này. Bạch quật không có quy tắc, chẳng phải cũng là nói nhảm sao? Diệp Tiểu Thiên đập bàn. Viết mau. Ờ thôi được. Kiều Thiên Chi lại chấm mực, nguệch ngoạc viết 3 chữ lớn trên tờ giấy. Vừa vừa thôi. Xấu quá. Diệp Tiểu Thiên chê bai. Có phải chữ của ta đâu. Kiều Thiên Chi trợn trắng mắt. Chữ của tàng lão vốn thế, chữ như ngươi hắn còn không biết à? Cũng phải. Diệp Tiểu Thiên lùi một bước, đánh giá Kiều Thiên Chi từ trên xuống dưới. Chữ như người. Thiên Tăng Thành, Đại Linh Khách Điếm. Bốp một tiếng, bông hồng linh nguyên mờ ảo trên tay của Mộc Tử Tịch lại vỡ tan. Tiểu nữ tử bực bội đạp chân lên trên đệm. Tên tử tiểu thụ đáng ghét, sao 3 ngày rồi không có động tĩnh gì, cũng không qua dạy ta. Im lặng một lát, đợi cơn giận qua đi, tiểu nữ tử mới lẩm bẩm. Không đúng, từ tiểu thụ sao có thể yên tĩnh 3 ngày? Hắn thay đổi tính rồi sao? Hay là lại lén lút chạy đi chơi, không rủ ta? Ánh mắt đảo một vòng, Mộc Tử Tịch bật dậy, định chạy qua phòng xem bên cạnh thế nào. Đột nhiên thân hình của tiểu nữ tử khựng lại. Hay là dùng thử cái vừa mới thức tỉnh cái nhỉ? Mặt của tiểu nữ tử bỗng ửng đỏ. Mộc Tử Tịch kéo hai bím tóc, cắn nhẹ răng gật đầu. Thần ba đồng, mở. Hai mắt nhắm lại rồi mở ra. Trong nháy mắt, sương mù đen trắng bốc lên từ hai mắt. Đôi mắt vốn thuộc về con người lập tức hóa thành dị đồng. Âm dương ngư xoay vần bên trong, vô cùng quỷ dị. Tường và kết giới của căn phòng lập tức bị nhìn xuyên thấu. Mộc Tử Tịch dễ dàng nhìn thấy ở phòng bên cạnh không có người. Quả nhiên biết ngay mà. Tiểu nữ tử tức giận dậm chân, mắt nhắm lại, thần ma đồng liền đóng. Cơ thể tiểu nữ tử mềm nhũn, cố gắng gượng dậy, định ra ngoài tìm từ tiểu thụ. Đi đâu được nhỉ? Vừa tới cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng cốc. Ai? Mở cửa ra. Từ tiểu thụ. Khuôn mặt tái nhợt yếu ớt kia dọa cho Mộc Tử Tịch nhảy lùi lại. Hắn cũng bị giật mình. Gì thế? Ta là quỷ à? Đáng sợ thế à? Mộc Tử Tịch trừng mắt, ngươi không phải không có ở trong phòng sao? Từ Tiểu Thụ ngây ra, sao ngươi biết? Tiểu nữ tử đảo mắt, không có gì, ngươi tìm ta có việc gì? Hắn liếc nhìn tiểu nữ tử một cách kỳ quái. Từ khi nuốt thế giới nguyên điểm, nha đầu này thay đổi càng lúc càng lớn, à không, phải nói là càng lúc càng nhỏ, rõ rệt quá. Lão Hoàn Đồng sao? Thế người hấp thu cái sinh mệnh chi khí kia cũng vừa vừa rồi phải không? Ta thấy người hít nữa chắc sẽ biến thành hài đồng mất. Hắn nhắc nhở. Đột nhiên hắn trừng mắt. Thượng linh cảnh sao? Mộc Tử Tịch vậy mà đột phá thượng linh cảnh. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái ai hack game đây? Nha đầu này sao lên cấp còn vèo vèo hơn cả ta? Mộc Tử Tịch ngẩng đầu. Tiểu nữ tử lập tức kiểm tra khí hải. Á, thật à? Gương mặt nhỏ lập tức hớn hở. Sao ta lại đột phá thượng linh cảnh nhỉ? Ta còn chẳng có cảm giác gì. Quái, quá là kỳ quái. Dù có nuốt thế giới nguyên điểm, nhà đầu này cũng phải vì thiên đạo cảm ngộ không đủ mà dừng lại chứ. Sao lại như thế không có bình cảnh? Nói lên thượng linh cảnh là nên luôn. Thứ này tà môn. Người là người có đúng không? Hắn hỏi thẳng. Bị nguyên rùa đền bị động cộng một. Mộc Tử Tịch lập tức không vui. Nói cái gì vậy? Ai đời vừa mới gặp mặt đã hỏi ngươi là người. Từ Tiểu Thụ, ngươi có ý gì? Tiểu nữ tử tức giận chống nạnh. Ngươi nói phải, ta kiểm chứng một chút. Hắn ấn đầu tiểu nữ tử xuống. Mộc Tử Tịch lập tức đâm đá túi bụi, tiếc là hắn đã lường trước, cúi gập người đánh không trúng. Mau nói, ta không. Ta có bắt ngươi phải nói không phải đâu, là ngươi nhìn nhận đi. Tại sao ta lại phải trả lời câu hỏi này? Ta có ngốc đâu. Bị lừa gạt điểm bị động cộng một. Hắn sững sờ, ngay sau đó thì phì cười. Thế ngươi không phải là ngươi. Hắn cười. Mộc Tử Tịch tức điên. Ta là ngươi. Bị nguyên rủa điểm bị động cộng một. Từ Tiểu Thụ lẳng lặng nhìn thanh thông tin hồi lâu, lúc này mới thở vào. May quá, chỉ là nguyên rủa, không có nói dối. Tiểu sư muội thật sự là người. Hắn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đôi khi thật sự không chịu nổi những lời nói thật được thốt ra bằng giọng đùa giỡn, quá đáng sợ. May mà tiểu sư muội vẫn rất đáng tin, là người thì tốt rồi. Đi thôi. Hắn buông tay. Đi đâu? Về nhà. Nhà sao? Mộc Tử Tịch ngẩng đầu. Về trang viên. Linh cung chứ đâu? Hắn vỗ đầu tiểu nữ tử. Chơi đùa đủ rồi thì phải về chứ. Chơi chưa đủ. Ồ, vậy ngươi chơi tiếp đi, ta về trước đây. Á, đợi ta với. Mộc Tử Tịch vội vàng bám theo. Khai thật đi, ba ngày nay ngươi đi đâu? Tiểu nữ tử níu vạt áo sau của hắn hỏi. Ba ngày á? Hắn nhếch mép, quay đầu ngoảnh lại. Đi đánh nhau, tiện thể luyện cái linh kỹ. Mộc Tử Tịch mắt sáng lên. Lời của Từ Tiểu Thụ không đáng tin, nhưng linh kỹ của Từ Tiểu Thụ thì cực kỳ vui. Linh kỹ gì? Dạy ta. Dạy ngươi, cái này ngươi không học nổi đâu. Hắn cười. Sao lại không? Ta nghiêm túc lắm. Cái bông hồng kia ta sắp thành công rồi, có thể học cái tiếp theo. Người thật sự học không nổi đâu. Không có nền tảng đó, không ai học được. Nền tảng sao? Mộc Tử Tịch khựng bước. Nền tảng gì? Từ Tiểu Thụ cười thần bí. Đây là linh kỹ có thể biến lớn, người cần phải có nền tảng thật vững. Biến lớn à? Mộc Tử Tịch sững sờ, rồi sắc mặt tối sầm. Từ Tiểu Thụ, người có ý gì? Ta không có nền tảng sao? Hắn co cẳng chạy. Chuyện rõ rành rành còn gì. Bị nguyên rùa điểm bị động cộng một liên tục. Chương 447, bí mật của A giới. Đến rồi. Một nam một nữ dừng chân trước một tòa linh cung kỳ linh khí lượn lờ. Hắn không ngừng vó ngựa chạy tới thiên tăng linh cung, là bởi vì Từ Tiểu Thụ cũng cảm thấy thời gian bạch quật mở ra không còn nhiều nữa. Chuyến đi sát hạch luyện đan sư ở thiên tăng thành, nói một cách nghiêm túc, Từ Tiểu Thụ thất bại thảm hại. Hắn chỉ lấy được một cái huy chương luyện đan sư thập phẩm. Ngay cả khi muốn chứng minh thực lực của mình một lần nữa trong yến tiệc, cũng vì hội trưởng sư đệ nhát gan mà bị cấm thi, từ đó mất đi cơ hội này. Đáng tiếc. Từ Tiểu Thụ khẽ than. Nhưng xét ở một khía cạnh khác, hắn thấy chuyến đi này của mình, những mục đích khác quả thật vẫn đạt được. Không chỉ dựa vào chính mình lấy được suất vào bạch quật, thậm chí còn biết trước thông tin liên quan đến bạch quật, kéo theo cả thiên su cơ bản và Từ Tiểu Kê, đều chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại tự động chui vào nguyên phủ của mình. Quá đỗi kỳ lạ. Vào thôi, đến linh tàng các tìm tàng lão đầu trước đã. Từ Tiểu Thụ dáng vẻ phong trần mệt mỏi nhưng vẫn không dám nghỉ ngơi ngay lập tức, lời của Tang lão vẫn còn đang vang vẳng bên tai. Hắn càng không dám cuối lời dặn nhất, nhất định phải trở về trước khi bạch quật mở ra. Dù sao lão đầu kia cũng chẳng phải tay vừa, lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, nói không chừng lão coi mình như mỡ heo mà đốt cũng nên. Mộc Tử Tịch gật đầu, lập tức bám theo bước chân của Từ Tiểu Thụ. Linh tảng các, cái bồn tắm lớn quen thuộc vẫn ở đó. Trên tủ đan các, các loại bình thuốc vẫn bừa bộn, cũng như vứt lung tung như cũ, duy trì không thấy bóng người kia đâu. Không có ở đây à? Từ Tiểu Thụ hơi kinh ngạc, thằng lão không có ở đây, nhất thời hắn cũng không biết đi đâu tìm người. Thứ, Mộc Tử Tịch mang quầng thâm mắt, chán nản đi loanh quanh, đột nhiên nhìn thấy một phong thư ở trên tủ đan, tinh thần bất giác vân chấn. Tiểu Thụ Khải gửi Từ Tiểu Thụ. Nhìn thấy ba chữ lớn bên dưới, cô nương mặt cứng đờ, bàn tay nhỏ lập tức che đi, định cầm phong thư lên. Nhưng Từ Tiểu Thụ còn nhanh hơn trước một bước, giật lấy nó. Ta cũng muốn xem. Mộc Tử Tịch hất mặt lên. Biết đâu là lão già chết tiệt kia nói chuyện riêng tư gì đó với ta. Ta xem xong rồi đưa ngươi xem. Từ Tiểu Thụ cười. Hắn biết tàng lão không bao giờ làm chuyện vô nghĩa. Lão để lại phong thư này rất có nghĩa là lão đã tạm thời rời khỏi Linh Cung. Nếu không, có chuyện trời sập, nói thẳng mặt không phải là xong sao? Cần gì phải để lại thư? Mà lão già chết tiệt kia không thể không nói, trên người quả thật vẫn có chút bí mật. Có đôi khi có một số bí mật chưa chắc đã là tốt cho người biết, thậm chí rất có thể còn mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại. Tiểu sư muội, tạm thời cứ làm một chuyện ngu dân đi. Sao? Mộc Tử Tịch tức giận dậm chân, lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt to láo liên bắt đầu tiếp tục tìm kiếm phong thư mà tăng lão để lại cho mình. Từ Tiểu Thụ liếc nhìn một cái liền xé mở phong thư, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo xấu như run bò, hiện ra một cách trừu tượng. Vi sư đi rồi, trong thời gian ngắn chắc sẽ không về. Lý do sao? Không nói cũng chả sao. Đây là câu đầu tiên. Từ Tiểu Thụ đọc xong lập tức chật chật. Đi thì tốt, tốt nhất là đừng bao giờ quay lại. Còn về lý do, mà mới thèm biết lý do quỷ quái gì. Vĩnh biệt ngài nhé. Hắn tiếp tục đọc to. Bạch quật có giữ một suất cho ngươi, nhớ đi. Tận chiếu đại hòa chủng mà ngươi cần tu luyện chính là lấy ở trong đó. Tận chiếu đại hòa chủng? Từ Tiểu Thụ thần sắc sững sờ. Hắn lúc này mới nhớ ra, trước khi lên đường đến Thiên Tăng Thành, tàng lão quả thật có đưa cho hắn hai miếng ngọc giản, phân biệt là tận chiếu thiên viêm, bạch viêm và long dung giới. Mà điều kiện tiên quyết để tu luyện hai thứ này chính là tận chiếu đại hòa chủng, cao cấp hơn cả tận chiếu hòa chủng. Bạch viêm và long dung giới. Từ Tiểu Thụ nhớ lại chiêu thức mà tàng lão dùng để vây khốn kẻ bịt mặt lúc đó. Hình như đây là lần đầu tiên hắn thấy tàng lão thật sự ra tay. Bây giờ nghĩ lại, cái long dung giới kia nếu tu luyện có thành tựu, nói không chừng ngay cả giới vực của vương tọa cũng đốt được. Đáng sợ thật. Lúc đó chưa từng chiến với vương tọa, Tiểu Thụ không có khái niệm cụ thể, nên không biết linh kỹ trong tay mình quý giá tới mức nào. Mà bây giờ bản thân chủ nghệ tinh thông, sinh sinh bất tức, đều đã đến điểm cấp tông sư, cộng thêm tận chiếu đại hòa trùng, còn có thể giúp mình tăng thêm chút điểm bị động. Từ Tiểu Thụ do dự. Đau, quả thật có hơi đau, nhưng mà thành công đâu có thể một bước lên trời chứ. Hơn nữa sau khi đã liếm trải qua lợi ích của cự nhân cuồng bạo, tư thái bùng nổ, nhất bộ đăng thiên, Từ Tiểu Thụ hận không thể thức tỉnh tất cả bị động kỹ của mình. Hiện giờ ra khỏi phù thành chủ, cách duy nhất hắn có thể kiếm được lượng lớn điểm bị động có lẽ vẫn phải đi con đường cũ. Chịu đòn sao? Từ Tiểu Thụ cạy cạy móng tay, có chút do dự. Cũng không phải là không thể. Thôi để sau hãy nói vậy. Gác lại những chuyện này, hắn tiếp tục đọc. Hữu tư kiếm lấy được thì lấy, chuyện sau khi ra ngoài không cần lo nghĩ nhiều. Còn như không lấy được cũng không sao, nhưng nhớ kỹ, thanh kiếm này tuyệt đối không được rơi vào tay Bạch Y. Bạch Y? Từ Tiểu Thụ nhào mắt. Tại sao không phải là Hồng Y? Viết nhầm mà. Hay là Tăng Lão và Bạch Y có thù? Hay là Lão và Thánh Thần Điện Đường không đội trời chung? Trong thư không có lý do, Từ Tiểu Thụ cũng không tiện đoán mò. Nhưng câu lấy được thì lấy quả thật khiến Từ Tiểu Thụ động lòng. Hắn có rất nhiều điều kiện tiên quyết, cộng thêm nền tảng linh trận cường hãn. Về lý thuyết mà nói, xác suất lấy được hữu tư kiếm của hắn còn lớn hơn những người khác rất nhiều. Lý do trước đó không muốn lấy là vì không dám, nhưng lời của Tăng Lão có tin được không nhỉ? Từ Tiểu Thụ rất nghi ngờ, cực kỳ nghi ngờ. Lão đầu này không nói một tiếng cứ thế chuồn mất. Nhỡ đầu mình vào bạch quật lấy được hữu tư kiếm ra ngoài thì đối mặt với mấy chục vương tọa về công thì sao đây? Lão đầu này có mạnh đến đâu cũng không thể một thân một mình vì hắn mà đáp cái mạng quý giá của lão vào được. Thôi để sau hãy nói vậy. Tiểu thụ lại một lần nữa gác lại. Nội dung trong thư không nhiều, hắn liếc mắt là thấy hết. Bạch quật không có quy tắc, sau khi vào cứ nghe theo chỉ dẫn nội tâm là được. Nhớ kỹ lời vi sư từng nói với ngươi, trên thế giới này bất cứ ai cũng đừng tin. Từ tiểu thụ gấp lá thư lại. Lão đầu này, lão muốn biểu đạt cái gì? Không thể nói thẳng ra sao? Là muốn ta không tin ai? Cả lão sao? Từ tiểu thụ đè chắn, đầu đầu quá. Hắn định thần, hồi tưởng lại nội dung bức thư. Rất quy củ có đúng không? Không chỉ có lệnh gì đặc biệt, mà ngay cả việc bảo ta lấy hữu tư kiếm cũng chỉ nói là được hay không? Đều được. Là kế sách sao? Từ tiểu thụ xoa cằm. Để ta không nảy sinh tâm lý phản nghịch sao? Hay là lấy lui làm tiến? Hắn bày tỏ vẫn có chút không đoán ra được dụng ý của tàng lão. Quả thật nếu chỉ xem bức thư này, tàng lão đúng là một sư phụ tốt. Người cứ việc xông pha, hậu quả sau khi ra ngoài ta gánh hết. Nhưng tàng lão sẽ là người như vậy sao? Lão bắt ta vào bạch quật rõ ràng là có mục đích đặc biệt gì đó, giống như lần trước không nói gì mà ta vẫn mang ra được vỏ kiếm hắc lạc. Tuy nói vỏ kiếm vẫn còn trong tay ta, nhưng cảm giác mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lão già chết tiệt này. Lần này chắc chắn là lão cũng có thâm ý gì đó. Từ tiểu thụ suy luận hồi lâu vẫn không luận ra được cái gì. Ngoài hữu tư kiếm, hắn thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì có thể trở thành mục tiêu của tàng lão. Một đống lời nói nhảm. Cuối cùng khi có kết luận, từ tiểu thụ buồn bực muốn đưa lá thư này tay đốt đi. Luận đấu trí dường như hiện tại có thể dễ dàng nghiền ép mình cũng chỉ có lão già chết tiệt này. Nhưng mà chủ yếu vẫn là do mình tiếp xúc quá ít. Thần tại Lư Sơn. Ấy, chờ đã. Mộc Tử Tịch bổ nhào tới, giật ngay lá thư sắp bị đốt. Có chuyện gì? Từ tiểu thụ vốn có thể né, nhưng trong này quả thật toàn là lời nói nhảm, hắn cũng không quan tâm. Không có ta sao? Mộc Tử Tịch nhanh chóng lướt qua một lượt, lập tức bĩu môi. Sư phụ sao mà thiên vị thế? Không để lại thư cho ta thì thôi, trong thư gửi ngươi, vậy mà ngay cả một câu chăm sóc ta cũng không có. Từ tiểu thụ lập tức bật cười. Biết đâu trong lòng lão trước giờ chưa từng có ngươi. Mộc Tử Tịch đột nhiên im lặng. Vốn là một câu nói đùa, lần này lại đâm sâu vào trái tim của nàng. Quả thật, trong giác quan thứ 6 của tiểu nữ tử, tàng lão đầu nhìn qua là quan tâm mình, thậm chí còn tổ chức đại điển bái sư cho mình. Đây là đãi ngộ mà từ tiểu thụ cũng không có. Nhưng ngấm ngầm, quan hệ giữa từ tiểu thụ và lão dường như mới là giống sư đồ thật sự. Ít nhất cái cảm giác thân mật đó mình hoàn toàn nhìn thấy được, nhưng không thể nghiệm được. Thậm chí kẹt giữa hai người, Mộc Tử Tịch còn cảm thấy một tia lạc lõng. Lạc lõng, rõ ràng là sư đồ mà. Nghĩ đến đây, hốc mắt của Mộc Tử Tịch đột nhiên đỏ lên. Nếu đã không thích mình, vậy tại sao lúc đó còn nhận mình làm đồ đệ? Ái chà, sao lại khóc rồi? Từ tiểu thụ giật mình. Nha đầu này ngày thường đâu có như vậy, sau lần này ngay cả một câu nói đùa cũng không chịu nổi. Nguyên rủa của ngươi đâu? Công hiến ra đây xem nào. Bị nguyên rủa để bị động cộng một liên tục. Quả nhiên nguyên rủa chỉ có thể đến muộn chứ không bao giờ vắng mặt. Tặng ngươi một món quà nhỏ. Từ tiểu thụ giúp tiểu sư muội lau nước mắt. Quà sao? Mắt của Mộc Tử Tịch lập tức sáng lên, vẻ u ám quét sạch không còn. Quà gì? Từ tiểu thụ giơ tay lấy cái bồn tắm nhỏ của mình ra. Không phải ngươi vẫn luôn muốn cái bảo bối lớn này của sư huynh sao? Giờ tặng ngươi. Thật sao? Mộc Tử Tịch không dám tin. Đây còn là từ tiểu thụ sao? Đây còn là cái tên keo kiệt đến nổ tung, bắt chảy ra nước từ tiểu thụ sao? Hóa ra đối với hắn phải dùng nước mắt. Ra là vậy. Tiểu nữ tử lập tức nín khóc mỉm cười. Ngươi không hối hận chứ? Ừ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Mộc Tử Tịch mới ôm chầm lấy cái bồn tắm nhỏ. Lúc này mới nhớ ra, hình như mình chỉ lo cho bản thân. Từ tiểu thụ, với tư cách là chuyển nhân chân chính của tân chiếu luyện đoan thuật, hắn dường như còn cần cái bồn tắm nhỏ này hơn mình. Cái đan đỉnh này ngươi tặng ta, vậy ngươi dùng cái gì? Khuôn mặt nhỏ của Mộc Tử Tịch lộ ra vẻ luyến tiếc và do dự. Từ tiểu thụ cười sảng khoái. Có gì to tát đâu, tặng ngươi thì tặng, cầm đi, không cần khách sáo. Nói xong, hắn đứng bật dậy, đi về phía cái bồn tắm lớn bị vứt ở trong góc, vỗ mạnh một phát. Ta dùng cái này. Mộc Tử Tịch ngây ra. Tiểu nữ tử mặt sững sờ. Đó không phải là của sư phụ dùng sao? Thì lão đi rồi mà. Từ tiểu thụ thản nhiên nói. Người cũng đi rồi, bồn tắm để ở đây bám bụi sao? Ta định kỳ giúp lão quét dọn vệ sinh thôi. Nhớ kỹ, sư môn chúng ta đều là những người yêu sạch sẽ như vậy. Mặt của Mộc Tử Tịch trắng bệch. Tiểu nữ tử liếc nhìn cái bồn tắm nhỏ hơn một cỡ trước mặt. Hóa ra từ tiểu thụ đột nhiên hào phóng là vì cái này sao? Vớt nước mắt, chả có quan hệ cây rắm gì sắt. Bị nguyền rủa để bị động cộng một liên tục. Tiểu thụ ném mạnh cái bồn tắm lớn vào trong phòng khách trong linh trì của mình. Mái nhà lộ thiên, lập tức có một mảng nắng lớn chiếu xuống. Sau khi rời khỏi linh tàng các, hắn liền đường ai nấy đi với sư muội. Ai về nhà người nấy. Thời khắc này nhìn chằm chằm vào cái bồn tắm lớn trước mặt, từ tiểu thụ càng nhìn càng yêu thích. Cái thứ này hắn thèm nhỏ dãi từ lâu lắm rồi. Còn nhớ lần đầu tiên đến linh tàng các, hắn đã hỏi tàng lão về phẩm chất của cái đát đỉnh này. Câu trả lời của đối phương là có những thanh kiếm không cần cấp bậc để đo lường, có những cái đan đỉnh cũng như vậy. Một loại giống như danh kiếm trong danh kiếm, đan đỉnh trong đan đỉnh. Từ tiểu thụ cười, định nhóm lửa khai lò luyện thử một mẻ nguyên đỉnh tạc dược. Ngay lúc này, hai tiếng xé gió đáp xuống trong sân. Từ tiểu thụ lập tức cảnh giác, thu đan đỉnh vào trong nguyên phủ, lúc này mới ngưng mắt nhìn sang. Dù sao cái thứ linh chỉ này đối với hắn chính là đồng nghĩa với sát thủ. Nhưng nhìn rõ diện mạo của người tới, từ tiểu thụ lại kinh ngạc. Viện trưởng, Kiều trưởng lão. Người tới chính là Diệp Tiểu Thiên đang lơ lửng trên không, và Kiều trưởng lão đang đứng trên mặt đất. À ừ, cao như nhau. Kiều Thiên Trì cười lớn bước tới. Tiểu thụ à, nghe nói ngươi ở yến tiệc phụ thành chủ lấy được 18 suất vào bạch quật sao? Từ tiểu thụ lập tức khiêm tốn cúi đầu. Ở đâu có đâu. Bán sạch rồi, chia hết rồi, chỉ giữ lại 2 suất thôi. Bán sạch. Nụ cười của Kiều Thiên Trì cứng đờ. Sắc mặt của Diệp Tiểu Thiên lập tức sầm lại. Y lập tức nhớ lại cảnh tượng từ tiểu thụ từ Thiên Huyền Môn bước ra, đứng ở trước mặt y, chân đạp chân giới chi bảo lấy về phong ấn chỉ giới. Tên trời đánh này, lẽ nào còn tưởng hai người chúng ta tới tìm hắn là vì xuất vào bạch quật sao? Bị nguyên rủa, đều bị động cộng 2. Người nghĩ nhiều rồi. Diệp Tiểu Thiên nói, chúng ta không phải vì chuyện này mà tìm ngươi. Từ tiểu thụ sững sờ. Không phải sao? Thế vì cái gì? Vô sự bất đăng tam bảo điện, không có việc gì thì không đến điện tam bảo. Từ tiểu thụ mơ hồ cảm thấy có lẽ phiền phức ngầm mà tàng lão mang đến cho mình còn chưa xuất hiện, thì hai người trước mặt này tuyệt đối sẽ gây phiền phức cho mình. Ta không cần khen thưởng đâu. Hắn lập tức từ chối thẳng thừng. Hơi thở của Diệp Tiểu Thiên khựng lại, siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra. Bị nguyền rủa nên bị động cộng 2. Không có khen thưởng. Y nói, lật ra một phong thư. Đây là thư tăng lão để lại cho ngươi. Không ngờ ngươi lại về đúng lúc như vậy. Vừa mới viết xong. À không, ngươi xem đi. Diệp Tiểu Thiên mặt không biểu cảm, không chút gợn sóng, bình tĩnh đưa qua. Từ tiểu thụ mặt đầy hoài nghi. Thư à? Mình không phải vừa xem một phong thư ở linh tàng các sao? Lẽ nào phong đó là giả? Hay là hắn nhận nhầm thư? Mở bây giờ sao? Ừ. Diệp Tiểu Thiên mặt không có một tia mong chờ. Kiều Thiên Trì ngẩng đầu nhìn trời. Từ tiểu thụ xé phong thư, mở giấy ra. Vừa vừa thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn hai người này. Ý gì đây? Diệp Tiểu Thiên lạnh lùng nói. Ý gì à? Ta cũng không biết. Dù sao cũng chưa từng xem qua. Vừa vừa thôi. Bên trong viết vừa vừa thôi sao? Vậy có lẽ là kiểu làm người đừng quá trớn, ra tay chú ý chừng mực. Phàm sự phải chừng 3 phần. Kiều Thiên Trì lại ho khăn. Diệp Tiểu Thiên mặt cứng đờ, xoay người, thuận thế chắp tay sau lưng tiếp tục. Ờ kiểu vậy đó. Ngươi tự mình nghiền ngẫm đi. Dù sao cũng là thư của tàng lão đầu để lại cho ngươi. Chứng tỏ lão rất coi trọng ngươi. Biết đâu ngươi có thể ngộ ra được cái gì đó. Từ tiểu thụ chép miệng. Hai vị này cũng quá. Bọn họ rảnh rỗi không có việc gì làm sao, đến mức phải dùng thủ đoạn hèn hạ này để ngụy tạo. Có gì cứ nói thẳng, cứ nói bóng nói gió. Thật sự tưởng ta từ tiểu thụ đây không biết suy nghĩ thật của các ngươi sao? Nên biết Thiên Huyền Môn chỉ là một tai nạn. Ta hiểu rồi. Từ tiểu thụ ngơ ngác gật đầu. Vậy hắn không hiểu sao hai người đưa thư xong mà vẫn chưa đi. Kiều Thiên Chi sờ sờ cổ họng. Diệp Tiểu Thiên lúc này mới dừng lại nói: đúng rồi, giao cho ngươi một nhiệm vụ. Ngươi hẳn là có giữ một suất vào Bạch Quật cho mình nhỉ? Nên ta đã tự ý đưa suất vốn thuộc về ngươi cho Đàm Quý, coi như bù đắp. Ngươi bây giờ về rồi, có thể trở thành lãnh đội thứ hai trong hai đội xuất trình Bạch Quật của Tiên Tăng Linh Cung. Đến Bạch Quật cứ tìm Đàm Quý đòi quyền chỉ huy là được. Bạch Quật mọi chuyện nghe ngươi. Diệp Tiểu Thiên căn bản không cho người khác chen vào, nói xong một hơi thì lập tức mím môi. Từ tiểu thụ không hiểu: mọi chuyện nghe ta sao? Yên tâm đến thế à? Vậy cái màn nói bóng nói gió liên hồi vừa rồi là cho ai xem? Diệp Tiểu Thiên nhìn hắn nói chắc nịch: đương nhiên làm lãnh đội thì trách nhiệm nên có, ngươi phải gánh vác. Ít nhất nếu xảy ra sự cố, ngươi phải chú ý bảo toàn tính mạng cho thành viên tiểu đội. Không thể không nói, viện trưởng đại nhân nói một chàng quá là hay. Ngay cả Từ Tiểu Thụ theo bản năng cũng không lập tức nhận ra đây là một thuật nói chuyện để trói buộc trách nhiệm, còn ngốc nghếch tưởng lãnh đội là chức gì tốt lắm. Nhưng dựa trên nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Từ Tiểu Thụ sinh lời biếng vẫn từ chối: thôi bỏ đi, người của Linh Cung chinh chiến Bạch Quật hẳn đều là 33 người đứng đầu, ta có tư cách gì mà lãnh đội đâu. Diệp Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, ngắt lời hắn: ta đang thương lượng với ngươi sao? Đây là mệnh lệnh. Ồ, Từ Tiểu Thụ nhất thời bị bá khí của viện trưởng đại nhân làm cho chấn trụ. Bạch Phát Đạo Đồng này nói xong vậy mà lại quay đầu đi thẳng, nháy mắt chuồn mất. Cảm tính thế, trước đây đâu có vậy đâu, viện trưởng đại nhân sao lại thay đổi rồi? Từ Tiểu Thụ mặt mày ngu ngơ nhìn Kiều Thiên Chi: vậy Kiều trưởng lão tới đây là để đóng vai ác à? Hắn và Kiều Thiên Chi quan hệ tốt, không có người ngoài cũng không cần nhiều quy củ. Kiều Thiên Chi trợn trắng mắt: vai ác vai hiền cái gì, viện trưởng giao cho ngươi cái chức lãnh đội này đã coi trọng ngươi, ngươi cứ nhận là được rồi. Chú ý một chút, vào Bạch Quật rồi đừng có làm bậy, đi theo nhiều âm âm, nàng ấy lãnh đội một, có gì không hiểu thì cứ hỏi nàng ấy. Sau đó chú ý Đàm Quý một chút, cái tên đó. Từ Tiểu Thụ lập tức thấy da đầu tê dại. Kiều trưởng lão cái gì cũng tốt, chỉ có cái miệng này một khi đã mở là phân nửa ngoại viện đều phải đau đầu. Tạm hết chương 447. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.